mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 62, 62, Phục Anh thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua chuyện vừa phát sinh ở trong ký túc xá nam vừa rồi, Lý Ngôn Hề trên cơ bản đã xác định chính mình là đối nguy hiểm có một loại linh cảm kỳ lạ. Nàng hiện tại có thể cảm nhận người bị nàng coi là có nguy hiểm Trương Thành Quang đang bị vài người cách ly ở phòng ký túc xá bên cạnh. Mà hai nữ sinh vốn dĩ ở phòng bên cạnh phòng nam sinh dường như lại đổi chỗ, lần này bọn họ dứt khoát dọn tới ký túc xá ở cuối hành lang, tựa hồ muốn cách xa phòng có nam sinh vừa bị cách ly. Thật thú vị, Lý Ngôn Hề mỉm cười. Bất quá này kiếp trước cô chưa bao giờ thể nghiệm qua, vì cái gì hiện tại sẽ đột nhiên xuất hiện. Ngôn Hề, ngươi vừa rồi, như thế nào sẽ đột nhiên phát hiện bên kia có tình huống? Quách Dung Dung cũng ngủ không được, cô vừa mới đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc cũng biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, giống như là vừa mới làm một hồi ác mộng, đột nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện nguy hiểm, ta liền theo trực giác đi qua. Lý Ngôn Hề như thế giải thích này thật là nàng chân thật cảm giác. Chẳng lẽ là thế giới thực bên kia lại ra cái gì chiêu mới? Kia loại này trực giác rốt cuộc là tốt hay là xấu? Lý Ngôn Hề tính toán không có dối rắm, bởi vì nàng phát hiện nàng hiện tại thậm chí biết được nửa cái khuôn viên trường tình huống. Nơi có tang thi nhiều, nơi có tang thi ít, còn có nơi có người sống sót. Này có thể là người giác quan thứ 6, đôi khi cảm giác của con người, khoa học cũng rất khó giải thích rõ ràng. Quách Dung Dung nói, ân, hy vọng loại này giác quan thứ 6 đối chúng ta có trợ giúp. Lý Ngôn Hề cười nói, nếu loại này cảm giác không phải hôm nay chỉ tạm thời xuất hiện kia đối nàng lúc sau kế hoạch cũng sẽ rất có trợ giúp, chỉ là khán giả hẳn là xem tới được nàng biến hóa. Thật hy vọng Phục Anh nhanh lên tỉnh lại, thế nàng hạ thấp một chút tồn tại cảm a, như thể nghe được Lý Ngôn Hề cầu nguyện sáng sớm ngày thứ 3 Phục Anh thế nhưng kỳ tích tỉnh dậy. Tình huống như thế nào, ai đem ta trói trên giường? Có mưu đồ gây rối à, Phục Anh ký ức còn dừng lại ở thời điểm sau khi trận động đất phát sinh, cô chỉ nhớ rõ nàng ở người đến người đi sân thể dục mơ mơ hồ hồ bị Lý Ngôn Hề mang theo trở về, lúc sau liền cái gì cũng không biết. Nơi này chính là ký túc xá nữ, ai có thể đối với ngươi mưu đồ gây rối à, Lý Ngôn Hề trong mắt tựa hồ nổi lên một ít nước mắt, tuy rằng nàng thực tốt che giấu đi, nhưng là Phục Anh vẫn là thấy được. Cố Giao tựa hồ cùng nàng giống nhau bị trói ở trên giường còn đang ngủ, một bên còn có bọn họ máy tính lão sư Quách Dung Dung cũng bộ mặt mỉm cười nhìn cô, Phục Anh tức khắc càng thêm bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Ngôn Hề một bộ may mắn cô sống sót biểu tình? Phục Anh đồng học, ngươi đừng có gấp, ngươi là bị ta cùng Ngôn Hề cùng nhau trói lại, bởi vì ở ngươi té xỉu về sau chúng ta chung quanh thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Quách Dung Dung giải thích liền càng thêm cảm thấy bi thương. Đúng vậy, toàn bộ trường học học sinh, hiện tại sống sót liền dư lại vài người, bọn họ cũng không biết nơi khác còn có bao nhiêu người sống sót, còn có ông chồng trường kỳ công tác của cô. Khi Lý Ngôn Hề đem Phục Anh trên chân dây trói cởi bỏ, nàng đỡ Phục Anh đi hướng bên cửa sổ, sau đó chỉ vào bên ngoài làm Phục Anh nhìn xuống. Cái gì a, ta còn đang nằm mơ đi. Đừng nói giỡn a, Phục Anh nói, cô có chút khó tiếp thu, loại chuyện này sao có thể đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường chỉ có vài người bọn họ sống sót, Phục Anh, ngươi còn quá yếu, trước ăn một chút gì đi. Lý Ngôn Hề cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại Cố Giao cũng còn không có tỉnh lại, nàng có rất nhiều thời gian làm Phục Anh tiếp thu. Cách chương.